Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 1561. Thiên quốc thật sự rất thuần khiết. 1. Đây là một loại lực lượng cùng loại với tín ngưỡng. Bất quá không phải là lấy được từ trong hương khói chúng sinh, mà là dùng phương thức tế tự từ chỗ thần minh cổ xưa mượn lấy, quán đỉnh cho hai vị quận chúa. Trong khoảng thời gian này, Lưu Tô Tử và Lưu Tô Hồng cũng đều bận rộn chuyện này, rất khó gặp được bóng dáng các nàng. Lão nhân hai mạch cũng đều như kỳ tích không tìm đến Phong Phi Vân gây phiền toái. Mà Phong Phi Vân thì có nhiều thời gian hơn để tiến vào trong thiên quốc, cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ triệt đế tế luyện Vẫn Thiên Linh Thạch thành thế giới chi tâm. Đây là một công trình không hề kém hơn tòa tế đàn kia của cảnh chủ phủ. Chỉ dựa vào Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Thánh Nữ không biết cần đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Cơ hồ tất cả linh thú Phật tu vị đạt tới niết bàn cảnh đều bị điều động đến. Ca, ngươi xem ta chôn đầu linh mạch này thế nào? Phong Khanh Khanh từ lòng đất chui ra, toàn thân đều là bùn ú. Một đôi bàn tay nhỏ bé vốn sạch sẽ cũng trở nên vô cùng bẩn. Mà ngay cả mèo con Đạm Đạm màu trắng cũng trở nên xám xịt. Nàng dùng tay xoa xoa khuôn mặt, khiến gương mặt tinh xảo xinh đẹp càng thêm lấm lem. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn về phía lòng đất. Lòng đất có một đầu linh mạch dài đạt 6-10 vạn dặm đang chảy xuôi, từ trung tâm thiên quốc kéo dài về phía tây bắc, tốc hành phía chân trời. Phong Phi Vân thu hồi Thiên Nhãn, cười nói: đúng vậy, vất vả ngươi rồi, Tiểu Khanh Khanh. Không khổ cực, một chút cũng không khổ cực, còn cần gì nữa cứ bảo ta làm là được. Phong Khanh Khanh chớp chớp đôi mắt, ứng ánh lưu quang, như hai khỏa ngôi sao chớp động. Nàng rất hưng phấn, cảm thấy rốt cuộc có chuyện làm rồi, cả ngày chui trong động đất, nàng cũng cảm thấy rất có ý tứ. Toàn bộ bên trong thiên quốc tổng cộng có 21 đầu linh mạch cấp bậc 10 vạn dặm, còn có một đầu chủ linh mạch cấp bậc 100 vạn dặm. Muốn vùi thế giới chi tâm, tự nhiên phải khiến linh mạch đều tụ tập đến vị trí thế giới chi tâm, sau đó kéo dài về bốn phía. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất khiến thế giới càng thêm vững chắc. Tiếp đến hãy giao cho ta, Phong Phi Vân nói. Dưới sự vận tác của tất cả mọi người bên trong thiên quốc, tất cả linh mạch đều bị một lần nữa sắp xếp, tập trung. Linh khí đều tập trung tới khôi đại lục lớn nhất bên trong thiên quốc, tạo thành một tòa linh khí qua luôn cử đại. Địa mạch dưới lòng đất cũng đều bị Phong Phi Vân tỉ mỉ xếp đặt qua, địa thế cũng đều đã tiến hành một lần nữa bố cục. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đứng trên trời cao, giống như thiên nữ, nước xa ấm ánh, người đẹp thanh nhã, nói: chuẩn bị xong chưa? Ta đi lòng đất mở đường. Phong Phi Vân mặt long lân phượng bì y lên người, hóa thân thành một đầu phượng hoàng khổng lồ. Cánh chim 9000 dặm, đầy người đều là long lân, khí tức trên thân cực lớn đến cực hạn, như một đầu thái cổ thần phượng hàng lâm vậy. Tất cả mọi người bị cổ khí thế này trấn trụ, thật sự quá dọa người rồi. Mà ngay cả Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã sớm có chuẩn bị, sắc mặt cũng ngưng trọng, gọi ra Thiên Nhai Xích, dùng hào quang thánh linh thủ hộ bản thân. Tâm hồn thiếu nữ nhảy lên, đây là khí tức mà ngay cả đại hiền giả cũng không có. Bán yêu này rõ ràng còn có áp chủ bài chưa xuất. Nếu hắn ngày đó hóa thân thành phượng, ta muốn thắng hắn sợ rằng sẽ rất khó. Không biết hắn còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa. Bành, đầu phượng hoàng cực lớn kia một đầu đụng vào lòng đất, khai thiên tích địa. Đại địa phạm vi mấy vạn dặm đều vỡ vụn ra, một mảnh địa liệt dài hẹp khủng bố tràn ra, tựa như toàn bộ đại lục đều như bị đụng nát vậy. Trên mặt đất đụng ra một cái hố to phạm vi ngàn dặm, một mực hướng lan xuống địa tâm. Trong hố lớn không ngừng bộc phát ra thanh âm nổ vang, chấn khiến toàn bộ thiên quốc đều bất an. Đại khái hai ngày sau, lòng đất nổ bắn ra từng đạo hào quang khí lành bay thẳng vòng trời. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cầm trong tay Thiên Nhai Xích, vầng sáng màu trắng trên người nổ bắn ra, toàn bộ quy tắc thiên địa đều hội tụ tới nàng. Nàng tựa hồ biến thành trung tâm thiên địa, ngàn vạn Phật xá lợi trên thiên mạc đều đang chuyển động chung quanh nàng. Tựa như chư thiên tinh thần đang lói lên vậy. Ầm ầm, cánh tay mảnh khảnh của nàng thai nghén lấy sức mạnh vô cùng to lớn, điều động một tia khí tức thiên nhai xích, vung đánh xuống dưới, đánh cho vẫn thạch khổng lồ bắn vào trong hầm lớn mà Phong Phi Vân đâm ra, bay thẳng vào địa tâm. Đây là lực lượng của thánh linh khí mãnh, dù là chỉ là một tia cũng có lực lượng không gì sánh kịp. Cũng chỉ có loại thần binh như thánh linh khí mãnh mới có thể dung chuyển được khối thiên thạch. Ầm ầm, toàn bộ thiên quốc vào thời khắc này đều run run kịch liệt, phát ra thanh âm rung trời động địa. Nếu lúc này có người đứng ở biên giới thiên quốc, nhìn ra xa hư không thì sẽ phát hiện có vô số đê cấp bí cảnh, trung cấp bí cảnh đang va chạm tới thiên quốc, giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn, hướng tới gần thiên quốc, sau đó diễn biến thành một bộ phận của thiên quốc. Đây là một bức hình ảnh to lớn, như một khỏa hành tinh trong tinh không đang thôn phệ hành tinh và thiên thạch chung quanh vậy. Thiên quốc vốn chỉ có 2.100 vạn dặm, một vạn năm qua cũng chỉ gia tăng lên 300 vạn dặm. Nhưng ngay khi thế giới chi tâm vừa được chôn xuống thì chiều dài đã gia tăng lên gấp 3, đạt đến 6.500 vạn dặm. Đây mới chỉ là vừa bắt đầu thôi. Thiên quốc đã có thế giới chi tâm đang không ngừng thôn phệ trung cấp bí cảnh và đê cấp bí cảnh ở chung quanh. Thậm chí là một ít cao cấp bí cảnh cũng bị nó đồng hóa, trở thành một bộ phận của bản thân. Qua thêm vài ngày, thiên quốc lúc nào cũng đang chấn động, có rất nhiều bí cảnh hội tụ về phía nó. Đến ngày thứ tư, chiều dài đường kính của thiên quốc đã vượt qua ước dặm, diện tích hải vực gia tăng lên 58 lần, lục diện tích gia tăng lên 76 lần, địa vực trở nên càng thêm rộng lớn, bước ra một bước dài về phía diễn biến thành tiểu thiên thế giới. Diện tích thiên quốc hiện giờ đã có thể so với lãnh thổ một tòa vực của Diệp Hồng Cảnh rồi. Nếu để cho thiên quốc tự hành diễn biến, muốn diễn biến đến một bước như hiện giờ, sợ rằng phải cần đến 50 vạn năm mới được. Phong Phi Vân đứng ở cuối thiên quốc, nhìn qua hư không mênh mông hỗn độn, đại địa dưới chân càng thêm vững chắc hơn trước. Tất cả đều là nhờ có thế giới chi tâm, vẫn quá mức hoang vu. Phong Phi Vân lầm bầm lầu bầu nói. Hiên Viên Nhất Nhất nhìn phát triển của thiên quốc, trong nội tâm cũng có một loại vui sướng nói không nên lời. Sáng tạo một thế giới, đây là điều lúc trước chỉ nghe qua trong truyền thuyết thần thoại, không nghĩ đến có một ngày mình cũng tham gia vào trong hành động vĩ đại này. Chương 1562. Thiên quốc thật sự rất thuần khiết. 2. Thân thể của nàng uyển chuyển thanh lệ ôn nhu, lòng có thánh đạo, cốt như trảm ngọc, nói: nếu không phải thiên quốc bị ngươi khiến cho chướng khí mù mịt, ta ngược lại sẽ không để ý lưu lại đây. Hao phí tâm huyết suốt đời khiến mảnh đại địa này biến thành Phật môn tịnh thổ, trở thành tồn tại thần thánh có thể so với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Thái Cổ Thánh Phật Miếu, trở thành thánh địa được tất cả nhân loại triều bái. Trong lòng nàng có một tia kỳ vọng, đây là lời nói phát ra từ nội tâm. Phong Phi Vân càng nghe lời này càng chán ngấy, nhíu mày, nói: thánh nữ điện hạ, nói ra lời này ta thật không thích nghe. Bên trong thiên quốc đều là tu sĩ một lòng tìm kiếm Phật đạo, ngươi không thể bởi vì chúng đều là linh thú nên xem thường chúng được. Tâm của bọn chúng còn tinh khiết hơn rất nhiều nhân loại đấy. Phong Phi Vân cho rằng Thủy Nguyệt Thánh Nữ chỉ chính là những linh thú Phật tu kia. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, nói: ta không phải chỉ chúng, mà là... được rồi, coi như ta chưa từng nói qua. Phong Phi Vân rất không vui, nói: thiên quốc quả thật chướng khí mù mịt, nhưng lại tuyệt đối sạch sẽ hơn Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Phong Phi Vân lại không biết, ở trong lòng Hiên Viên Nhất Nhất đầu sỏ chính là hắn. Không thể nào! Hiên Viên Nhất Nhất nói: được rồi, nếu thánh nữ điện hạ đã nói vậy, xem ra ta không thể không mang ngươi đi xem vẻ thần thánh và thuần khiết của tu sĩ ở đây một chút rồi. Phong Phi Vân đã rất cố gắng duy trì vẻ tường hòa của thiên quốc, không muốn thấy thành quả cố gắng của mình lại bị người khác không ủng hộ. Phong Phi Vân mang theo Hiên Viên Nhất Nhất tiến đến một tòa thanh tu chi địa của Ngự Thú Trai. Ở đây Phật miếu mọc lên san sát như rừng, hương khói cường thịnh, Phật trung du dương. Những đệ tử trẻ tuổi kia đều đang tụng kinh luyện đạo, tràn đầy yên lặng và tường hòa. Phật môn phạm âm kéo dài, kinh văn truyền khắp trong thiên địa. Khóe miệng Phong Phi Vân nhích lên, đắc sắc cười nói: Thánh nữ điện hạ cảm thấy thiên quốc chướng khí mù mịt, ta sao lại không nhìn ra ở đâu chướng khí mù mịt thế? Đúng lúc này, bên trong Phật miếu có một nữ tử trẻ tuổi mặc Phật y trắng đi ra. Tiên nhan thánh khiết, sau lưng hiện ra một vòng Phật hoàn, cặp môi đỏ mọng răng trắng, mỹ diệu nói không nên lời. Nàng từ trong Phật miếu đi ra, hai con người mê ly hóa thành một hồi làn gió thơm trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Phong Phi Vân. Nước mắt chảy ròng, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy cổ Phong Phi Vân, khóc lóc kể lể nói: Đại Phong Hỗn Đan, trong thiên quốc không thú vị chút nào cả, ngươi cũng không đến thăm ta, lâu ngày mới trở về một lần. Phong Phi Vân nhẹ nhàng vỗ vai thơm của nàng, nói: Nạp Lan, người tu Phật lòng nên thành tính. Ta không muốn tu Phật đâu, không tính nổi. Nếu không chúng ta kết hôn đi, sinh một tiểu tử mập mạp, về sau ngươi không ở đây ta sẽ chơi với nó. Rất có ý tứ a. Nạp Lan Tuyết Tiên nháy nháy con mắt, cặp môi đỏ mọng ấm ánh, thân thể mềm mại ma sát trong ngực Phong Phi Vân. Hiên Viên Nhất Nhất đứng ở cách đó không xa, thở dài một tiếng, có chút xoay người trực tiếp rời đi. Nạp Lan, chuyện sinh con chúng ta bàn sau đi, sau lại bàn. Phong Phi Vân cũng không ngờ tới lại gặp chuyện như vậy, vội vàng bỏ chạy, đuổi theo Hiên Viên Nhất Nhất, nói: Thánh nữ điện hạ, ngươi trước chờ một chút, nghe ta giải thích. Vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nạp Lan là em gái ruột Thanh Mai Trúc Mã của ta, quan hệ của chúng ta rất thuần khiết, cũng không phải như ngươi nghĩ đâu. Phong Phi Vân gọi nàng lại. Hiên Viên Nhất Nhất nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nói: Tịnh Thổ Thánh Địa, Phật môn nữ tu sĩ, cùng ngươi ập ập ôm ôm, đây quả thực là vũ nhục đối với chữ Phật. Phật Tầm Tử tiền bối nếu biết rõ việc này, sợ rằng cũng sẽ bị loại người như ngươi tức chết. Tâm tư của nàng còn chưa lớn lên, từ nhỏ đã tùy hứng, ngươi cũng nên cho nàng một chút thời gian rèn luyện tâm tình. Việc này chúng ta tạm thời không nói đến nữa, chúng ta đi một chỗ khác. Lần này ta cam đoan nơi này khẳng định thần thánh trang nghiêm. Phong Phi Vân mang theo Hiên Viên Nhất Nhất đi tới một tòa tiên sơn. Tả kính tiên sơn có một cái sơn cốc, bên trong có từng tòa Phật cung tường đỏ lục ngói, còn có một ít Phật tháp cao ngất che trời. Ở đây thúy trúc mọc lên san sát như rừng, lá trúc bích lục như phỉ thúy. Trong rừng có một góc rác mái cong vểnh lên đi, có từng tòa lánh đời thần miếu. Nguyên một đám Phật âm linh động từ bên trong Phật cư ẩn trong rừng trúc truyền ra, mang đến cho người một loại cảm giác yên tĩnh và tường hòa. Như có một Phật đà ẩn cư ở chỗ này, khiến nhân tâm sinh hướng tới. Những đệ tử ngự thú trai đều xếp bằng trên tảng đá, tu tập Phật hiệu. Mặc dù là Phong Phi Vân và Hiên Viên Nhất Nhất đến, cũng không kinh động các nàng. Các nàng cũng đều đang tĩnh tâm tìm hiểu, tâm tình yên lặng tới cực điểm. Việc tuyển đồ của ngự thú trai rất nghiêm khắc, tuyệt đại đa số đều là nữ tử lòng yên tĩnh vô trần. Phật tôn của tòa Phật trai này cực kỳ nghiêm khắc. Đám đệ tử một lòng hướng Phật, thanh tịnh như nước. Tuyệt đối so với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh các ngươi càng giống một phương tịnh thổ. Trên mặt Phong Phi Vân mang theo vui vẻ, chuyện trò vui vẻ, dọc theo một mảnh rừng trúc bước vào sâu trong trai đường. Hiên Viên Nhất Nhất cũng nhẹ gật đầu, cảm giác được một bầu không khí tươi mát lịch sự tao nhã. Cảm giác mình lúc trước tựa hồ đã hiểu lầm Phong Phi Vân rồi. Một vị nữ tử mặc Phật y màu trắng đi đến, tóc xanh chạm đất, khuôn mặt thanh lệ, người đẹp như liễu, đôi mắt thâm thúy, da thịt vu thanh họa trắng nón đến có chút quá phận. Trong mắt mang theo một ít mê mang, tựa hồ như đang suy tư gì đó. Từ sau khi một đêm xuân tình với Phong Phi Vân trên Phật tháp, tâm nàng lại càng thêm bất an, bồi hồi giữa hồng trần và Phật, lộ ra có chút tiêu tụy. Nàng như một hồi khói trắng chạy qua, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân thật sâu, nói:

Phong Phi Vân cảm giác mình thật giống như biến thành một loại kiếp lực, thiên địa vạn đạo đều vận chuyển nơi thân. Vỏ cứng trên người hắn rơi xuống từng khối, phát ra thanh âm rạn nứt, lộ ra làn da trắng muốt, tinh tế tỉ mỉ giống như hài nhi mới sinh vậy. Thương thế trong thân thể đang nhanh chóng khỏi hẳn, từng sợi điện quang đều bị hắn thu nạp vào trong cơ thể, vận chuyển trong thân thể, dung hợp đến huyết nhục và trong xương tủy. Bành, bành, lại có hai khỏa phượng cốt sinh ra đời, đều ở vào phần lưng của Phong Phi Vân. Hào quang thập phần chói mắt, vô cùng nóng rực. Đây là khối phượng cốt thứ 31, thứ 32. Lực lượng và thể chất Phong Phi Vân đều lần nữa kéo lên. Trong mơ hồ đã đụng chạm đến cảnh cửa thiên tài cấp bậc truyền kỳ rồi. Chẳng lẽ nhân họa đắc phúc thật sự đạt tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc truyền kỳ rồi. Tâm Phong Phi Vân ầm ầm mà động. Ở kiếp trước hắn chính là Phượng Hoàng Chi Chân, cũng chỉ là thể chất cấp bậc truyền kỳ mà thôi. Thân thể ở kiếp này vốn yếu hơn kiếp trước rất nhiều, có thể tu luyện tới một bước như hiện giờ quả thật rất gian nan. Chẳng lẽ hiện giờ thật sự đạt đến cấp bậc truyền kỳ rồi sao? Hắn sốt cuộc không kiềm được kích động trong lòng nữa, định bắt đầu trùng kích thể chất cấp bậc truyền kỳ. Thánh bồ quả, thất sắc tuyền, vũ hóa huyết. Phong Phi Vân lấy ra từng linh tài mà mình thu thập được, đều là chân bảo hiếm thấy, đối với trùng kích thể chất cấp bậc truyền kỳ rất có trọng dụng. Ngoài ra còn có đại lượng linh thạch bị lấy ra để cung cấp linh lực cho trùng kích thiên tài cấp bậc truyền kỳ. Trùng kích tư chất cấp bậc truyền kỳ thật sự là chuyện rất gian nan, hơn nữa tồn tại hung hiểm cực lớn. Nếu có thể có được Dương Thần Thánh Thai trong tay hai nha đầu quý gia kia thì tốt rồi, nắm chắc khẳng định sẽ càng lớn. Bất quá điều kiện của hai nha đầu này thật sự quá hà khắc, vẫn nên thôi đi. Phong Phi Vân đối với Dương Thần Thánh Thai mà quý gia tỷ muội nắm giữ rất thèm thuồng. Đây chính là vô thượng kỳ bảo. Đừng nói là hắn, coi như là cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh nghe được danh từ Dương Thần Thánh Thai chỉ sợ cũng sẽ điên cuồng ngay. Thánh thai ở đây chỉ cũng không phải huyết nhục thai nhi, mà tu luyện đan điền của mình thành hình thái cùng loại với thai nhi, chính là hải nhi từ đan điền chi khí tụ tập thành, cùng loại với bất tử nguyên anh mà đạo gia nói đến, được xưng là thánh thai. Muốn trở thành thánh linh trong truyền thuyết, nhất định phải tu luyện đan điền mình thành thánh thai, cho nên chỉ có thánh linh mới có thể có được thánh thai. Mà Dương Thần Thánh Thai lại càng thêm lợi hại, thuần dương vô âm, mà ngay cả cổ chi thánh linh cũng rất khó đạt đến một bước này. Có thể nói Phong Phi Vân hiện giờ nếu đạt được Dương Thần Thánh Thai, lập tức có thể bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc truyền kỳ. Hơn nữa tu vị sẽ đột nhiên tăng mạnh, gia tăng một mảng lớn, chiến lực không biết sẽ tăng vọt đến trình độ nào nữa. Chỉ tiếc quý gia tỷ muội thật sự rất cố chấp. Phong Phi Vân phải lấy các nàng mới bằng lòng giao Dương Thần Thánh Thai cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng đã uy bức lời dụ, nhưng vẫn không thể khiến các nàng nhả ra, khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cho dù không có Dương Thần Thánh Thai, có hai đầu thâm uyên linh mạch là Tam Hỏa Linh Mạch và Huyết Tuyền Linh Mạch trợ giúp, có lẽ cũng có thể trùng kích đến thể chất cấp bậc truyền kỳ rồi. Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật, điều động địa thế, dẫn Tam Hỏa Linh Mạch 8.000 dặm trong lòng đất qua. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trong lòng đất, khiến cả một mảnh địa đại đều bị hóa tan thành nham tương. Thân thể Phong Phi Vân chui vào bên trong Linh Mạch. Tam Hỏa Linh Mạch chính là do ba loại hỏa diễm tụ tập thành, kể cả nhất vị Nguyên Hỏa, nhị vị Minh Hỏa, tam vị Chân Hỏa. Phong Phi Vân ăn vào thánh bồ quả và hai loại thất sắc tuyền vào, thân thể trở nên ấm ánh tươi sáng. Từng đạo lực lượng xuyên thẳng qua trong thân thể, có Phật lực, có thánh quang, có lực lượng thất sắc tuyền, có hỏa diễm lực lượng của Phượng Hoàng. Thân thể của hắn như biến thành một khối ngũ thải thạch, thập phần thần dị. Luyện hóa xương ốm chân, huyết dịch, bước ra từng chút tạp chất trong thân thể. Oanh! Đột nhiên, hỏa diễm bên trong Tam Hỏa Linh Mạch trở nên cuồng bạo, hóa thành một tóa hoa luôn, bắt đầu khởi động vào trong thân thể hắn. Thân thể Phong Phi Vân tuy rằng rất cường đại, nhưng vẫn bị lực lượng tam hỏa linh mạch trùng kích đến sách tung tóe. Căn bản không ngăn được lực lượng của tam vị chân hỏa. Tam vị chân hỏa được xưng là hỏa chi quân hỏa, chính là quân vương trong lửa. Đủ để nhìn ra lực hủy diệt của hỏa diễm này ra sao. Mà bên trong tam hỏa linh mạch lại có pha lấy loại hỏa diễm này. Phong Phi Vân cưỡng ép luyện nhập tam hỏa linh mạch vào thân thể để tăng lên thể chất. Đây quả thực là hành vi vi phạm thiên lý, là vũ nhục với hỏa chi quân vương. Tự nhiên cơ u nơ gơ sơ e bị tam vị chân hỏa phản kích. Bành, huyết mạch Phong Phi Vân không ngừng bị thiêu hủy, thân thể cũng bốc cháy lên, hóa tan huyết nhục, xuyên thẳng xương tủy. Dược lực của Thánh Bồ Quả và Thất Sắc Tuyền đều đang không ngừng chữa trị thân thể Phong Phi Vân, nhưng lại không thể ngăn được lực phá hủy của hỏa diễm. 32 khối phượng cốt trong thân thể Phong Phi Vân bộc phát ra, mỗi một khối đều ẩn chứa không gì sức mạnh to lớn sánh kịp. Huy Hoàng Đại Uy thủ hộ thân thể, chống đỡ lại lực lượng của tam vị chân hỏa. Huyết Tuyền linh mạch, một đầu linh mạch khác tuôn ra như mạch máu đại địa, phiên giang đào hải, bay thẳng như thân thể Phong Phi Vân, không ngừng dung nhập trong thân thể, chờ hắn khôi phục huyết khí. Lực lượng tam hỏa linh mạch đang không ngừng đốt luyện thân thể của hắn, mà lực lượng Huyết Tuyền linh mạch lại đang không ngừng khôi phục thân thể của hắn, kiến tạo thành một loại trạng thái cân đối. Nhưng sự cân bằng này cũng không bảo trì bao lâu, liền lần nữa bị đánh phá. Mỗi một khối xương của Phong Phi Vân đều bốc cháy lên, linh hồn phảng phất đều như bị hóa tan vậy. Muốn trùng kích thể chất cấp bậc truyền kỳ cấp bậc thật sự rất khó khăn. Muốn ở hậu thiên bước vào cảnh giới này, chỉ có thánh linh trong truyền thuyết lúc còn trẻ mới có thể làm được. Nếu hắn không buông tha thì rất có thể sẽ chết đến nỗi ngay cả tro cũng không còn lại. Không thể buông tha, tuyệt không buông bỏ, phượng hoàng bất tử, niết bàn tái sinh. Chương 1565, niết bàn đệ thất trọng. 2. Phong Phi Vân ăn vào một quả niết bàn đan, muốn được ăn cả ngã về không, định liều chết tiến hành niết bàn lần thứ 7. Dùng niết bàn sinh tử chi lực để trùng kích thể chất cấp bậc truyền kỳ. Thân thể Phong Phi Vân hoàn toàn bị hai linh mạch bao lấy, tựa như hai đầu long quấn quanh trên thân thể hắn vậy. Thời gian đang không ngừng trôi qua, không ai biết Phong Phi Vân có phải đã thần hình câu diệt hay không nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu, một điểm vầng sáng từ trung tâm linh mạch quấn nhau kia tách ra. Một cổ sinh cơ đang không ngừng trở về, như một đầu phượng hoàng đang phát triển trong phần sáng kia, phát ra một tiếng kêu to rung trời động địa. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh bên trong thiên quốc đều bị kinh động, đều có thể nghe được rõ ràng tiếng phượng hoàng kêu to kia. Theo một tiếng kêu to vang lên, tựa hồ mảnh bí cảnh này cũng trở nên không giống với lúc trước. Tất cả quy tắc và linh khí đều hội tụ về phía hắn. Hiên viên nhất nhất đứng trên đỉnh một tòa Phật điện, áo trắng bồng bềnh, tiên tâm minh mộng, như một vòng ánh trăng sáng tỏ không tì vết đọng ở trên cung điện. Nàng nhìn đoàn hỏa diễm từ từ bay lên trên trời, nhuộm hồng cả nửa bầu trời, tựa như một vòng mặt trời mới mọc, cùng nàng tranh nhau phát sáng, mang đến cho nàng một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đoàn hỏa cầu kia càng lúc càng cường thịnh. Có người mơ hồ nhìn thấy một cặp cánh chim cực lớn vỗ trên thiên mạc. Chỉ riêng một cây lông vũ cũng dài đến mấy trăm dặm, nhìn không tới điểm cuối. Hỏa diễm thiêu đốt suốt một ngày trên bầu trời mới chậm rãi dập tắt. Phong Phi Vân xếp bằng ở trên đại địa hoang vu, chung quanh một mảnh đất khô cằn. Đại địa cơ hồ đều bị đốt thành mặt kính. Da của hắn ấm ánh sáng long lanh, so với làn da của nữ tử còn muốn tinh tế tỉ mỉ hơn. Tóc dài rủ xuống, trên người lưu động lấy vô số hỏa diễm chi lực. Mỗi một đạo hỏa diễm đều có uy lực hóa tan một tòa núi lớn. Hắn giờ phút này giống như hoàn toàn do hỏa diễm hội tụ thành vậy. Khí tức trên thân thập phần thuần túy, cũng cực kỳ khiếp người. Thế giới chung quanh thân thể hắn đều như hóa thành hỏa vực, không ai có thể đến gần, tràn đầy hủy diệt chi lực. Xôn xao, trong thân thể hắn sáng lên 42 điểm hỏa quang. mỗi một điểm hỏa quang đều mang theo uy năng huy hoàng, có thể áp xấu một phương đại địa. Đó là 42 khối phượng cốt, hấp thu hai tòa thâm uyên linh mạch đột phá đến niết bàn để thất trọng. Phượng cốt trong thân thể của hắn trực tiếp gia tăng lên 10 khối, đạt tới 42 khối. Trong thân thể tạo thành một cái tuần hoàn, lực lượng không suy kiệt. Tu vị phong phi vân không biết gia tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhưng đến cùng có đạt tới thể chất cấp bậc truyền kỳ hay không, thật ra ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Vô luận là thể chất cấp sử thi cũng tốt, cấp truyền kỳ cũng tốt, kỳ thật đều không có một giới tuyến rõ ràng. Cái này không giống như à tu vị. Mỗi lần niết bàn liền đại biểu tu vị cao thâm thêm một trọng. Thể chất tuy rằng tăng lên một đoạn rất lớn, hơn nữa cảm ngộ đối với thể chất cấp bậc truyền kỳ càng sâu. Nhưng đến cùng cơ đạt tới thiên tài cấp bậc truyền kỳ hay không lại không phải Phong Phi Vân có thể định đoạt. Cách này phải trải qua chiến đấu tẩy lễ, quyết đấu thực lực. Phong Phi Vân bắt đầu thu nạp lực lượng, thu tất cả hỏa diễm tràn ngập trong hư không chung quanh lại vào trong thân thể. Thời gian dần trôi qua, khí tức trên thân hắn đều đã thu liếm vô hình, trở nên càng lúc càng bình thản. Ca, tu vi của ngươi lại tăng lên. Phong Khanh Khanh ôm mèo con Đảm Đảm, đôi mắt sáng ngời không ngừng nháy lấy, lông mi rung rung. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu cười nói, vận khí tốt, sao ngươi tu luyện luôn nhanh như vậy thế? Phong Khanh Khanh lộ ra có chút không vui, cảm giác lại bị bỏ qua một đoạn, cảm giác mình sẽ trở thành con rẻ ký sinh. Mình đã nhận được truyền thừa của Bạch Cốt Thiên Vương, sao có thể trở thành con rẻ ký sinh được? Không được, tuyệt đối không được. Phong Phi Vân gõ lên cái trán trắng muốt của nàng một phát, cười nói, thiên tư của ngươi rất cao, trong thân thể cũng có ma tính rất mạnh, chỉ là ngươi quá lười, cho nên mới bị ta bỏ qua. Nếu ngươi cố gắng một chút, nói không chừng tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả ta đấy. Thật vậy chăng? Đó là tự nhiên. Con mắt Phong Khanh Khanh đều sáng ngờ, hôn lên mặt Đảm Đảm một cái, sau đó liền chạy đi nhanh như chớp. Nói không chừng đã đi bế quan tu luyện rồi. Phong Khanh Khanh cũng giống như Nạp Lan Tuyết Tiên vậy, tựa hồ vĩnh viễn cũng không trưởng thành. Phong Phi Vân rất quan tâm đến an nguy của Long La Phù, trước tiên liền tiến đến xem nàng. Long La Phù còn tốt hơn Phong Phi Vân nghĩ nhiều, hơn nữa trên người nhiều hơn một cổ lực lượng thần kỳ, giơ tay nhấc chân đều thai nghén lấy quy luật thiên đạo thần tắc. Khí chất trên người nàng trở nên càng thêm uy nghiêm, Long Hoàng chi khí chiếm giữ trong thân thể nàng. Nhìn thấy Phong Phi Vân đi qua, ngón tay tuyết trắng liền điểm ra ngoài, một đạo điện toa từ đầu ngón tay của nàng bay ra. Bá, kim tầm Phật vực tự động bay ra, bao phủ lấy thân thể Phong Phi Vân, ngăn trở lấy lực lượng đạo điện toa kia. Bất quá vẫn có chút ít dòng điện xuyên thấu kim tầm Phật vực, đánh vào trên thân thể Phong Phi Vân, khiến thân thể Phong Phi Vân có chút tê dần. Thật mạnh, đây là cảm giác của Phong Phi Vân giờ phút này. Phải biết rằng dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện giờ, lực phòng ngự của kim tầm Phật vực mạnh mẽ đã không phải lực lượng bình thường có thể công phá. Mà đạo điện toa mà Long La Phù điểm ra lại có thể xuyên thấu kim tầm Phật vực. Đây là chuyện khiến Phong Phi Vân rất là giật mình. Phong Phi Vân cũng không ngại công kích đột nhiên của nàng, thu hồi kim tầm Phật khí, từ từ đi tới, nói, lực lượng ngươi vừa sử dụng thật tinh thuần. Long La Phù nhẹ nhàng mà đứng, thân thể càng lúc càng đẫy đà, ngọc ngực cao ngất đến lợi hại, mà ngọc eo thì vẫn không nhô lên bao nhiêu, vẫn nhỏ nhắn như thủy xà. Nhìn ngón tay của mình, nói, sau khi vượt qua thai kiếp lần thứ nhất, ta thật giống như thoát thai hoán cốt vậy. Hiện giờ ngay cả bản thân có ít lúc không thể khống chế nổi lực lượng bành trướng trong cơ thể. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói, đây là biểu hiện bình thường, ở tu đạo giới được xưng là mẫu bằng tử quý. Trong thân thể ngươi hoài chính là thần thai, thần thai từ trong bụng mẽ đã tu luyện, thôn phệ thiên chi tinh khí, địa chi linh căn. Trong quá trình thần thai tu luyện cũng sẽ mượn nhờ thân thể của ngươi làm môi giới. Trong những thiên chi tinh khí, địa chi linh căn này có một bộ phận sẽ trong vô chi vô giác truyền vào thân thể của ngươi, giấu ở sâu trong thân thể ngươi. Lúc độ thai kiếp lần đầu tiên, những thiên chi tinh khí và địa chi linh căn giấu ở sâu trong thân thể ngươi đều bị kích phát ra, đã trở thành lực lượng của ngươi. Lực lượng hiện giờ của ngươi đã không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng nữa rồi. Chương 1566 Càn khôn trường ấm thiên địa. 1. Ở tu đạo giới tồn tại hai loại hiện tượng. Trong đó một loại tương đối phổ biến chính là tử bằng mẫu quý, tử bằng phụ quý. Nói cách khác, phụ thân hoặc mẫu thân cường đại, hài tử sinh ra về mặt tiên thiên đã cường đại hơn hài tử khác, khởi điểm cũng cao hơn hài tử bình thường nhiều. Một loại khác thì tương đối hiếm thấy, được xưng là mẫu bằng tử quý, cũng chính là thiên tư và tu vị mẫu thân cũng không cường đại lắm, nhưng lại hoài thánh thai. Trong tình huống này, thánh thai sẽ phản hồi mẫu thân, đồng thời khi mình phát triển cũng sẽ khiến mẫu thân cũng trở nên cường đại hơn. Long La Phù hiện giờ gặp phải chính là tình huống này. Cái này đương nhiên là tê chuyện tốt, nhưng nếu mẫu thân không khống chế sơ dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, lực lượng đột nhiên bành trướng, vậy thì chuyện tốt cũng sẽ biến thành tai nạn ngay. Phong Phi Vân truyền cho Long La Phủ một loại công pháp đỉnh cấp, khiến nàng càng thêm dễ dàng khống chế lực lượng trong cơ thể. Sau khi giúp nàng thông hiểu đạo lý công pháp này thì Phong Phi Vân ý mới yên tâm rời đi. Phong Phi Vân đối với Dương Thần thánh thai vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi tìm Quý gia tỷ muội một lần. Lần này vẫn không có kết quả, các nàng căn bản không lùi bước, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể lần nữa buông tha. Mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cường cầu. Sau khi Phong Phi Vân đạt tới niết bàn thất trọng, trong lòng đột nhiên có một loại cảm ngộ khác. Sau khi đạt tới cảnh giới này, Phong Phi Vân rất muốn đi tìm Hiên Viên Nhất Nhất tái chiến một lần. Hiện giờ hai người ở cùng cảnh giới, đều là niết bàn đệ thất trọng, có rất ít người có thể đạt tới cảnh giới này. Phong Phi Vân rất muốn biết rốt cuộc là bất tử phượng hoàng thân, kim tàm kinh mình tu luyện mạnh, hay là tâm ngự tính tâm kiếm điển và thiên nhai đạo mà nàng tu luyện mạnh hơn. Nàng có chỉ xích thiên nhai bộ, Phong Phi Vân có luân hồi tật túc. Lòng của nàng tính kiếm vô địch, Phong Phi Vân cũng có thể kiếp diệt vạn đạo. Phong Phi Vân ở kiếp trước chính là chết dưới tâm ngự tính tâm kiếm điển của Thủy Nguyệt Đình, bị nàng một kiếm phá vỡ phượng hoàng thân. Nhưng là nàng ra tay từ sau lưng, một kiếm ra, không nương tay, long trời lở đất. Phong Phi Vân lúc ấy căn bản không chính thức lĩnh giáo được sự cường đại của loại kiếm quyết này. Trong bất chi bất giác, Phong Phi Vân đi tới một mảnh bờ biển mênh mông, ngẩng đầu nhìn lại. Trên biển sinh trăng sáng, hà khí vân trưng ấy. Nước biển dưới ánh trăng tựa như vảy cá màu bạc nhẹ nhàng lắc lư dưới gió nhẹ, mang đến cho người một loại mỹ cảm đặc thù. Phong Phi Vân chân đạp sóng biển, như giẫm trên đất bằng. Mỗi một bước rơi xuống, trên mặt biển đều sinh ra một đóa hoa sen, chính là Phật khí tinh hoa ở giữa thiên địa. Cảm giác được lực lượng tinh thuần trong thân thể Phong Phi Vân nên tự động tụ tập qua, biến thành hoa sen. Cũng không biết đã đi trên biển bao nhiêu bước, xa xa nhìn lại trên mặt biển có một hải đảo. Ở trên đảo đứng một tiên ảnh bạch y, yên tĩnh như u lan, lưng cõng cổ kiếm đứng dưới ánh trăng. Nàng thân tư minh mông như một vị trích tiên không tì vết, lâm phong mà đứng, nói: đã biết rõ ngươi sẽ đến. Phong Phi Vân dừng bước lại, bất động trên mặt biển. Vằn nước dưới chân rung động hóa thành một Phật ảnh, thánh khiết mà minh mông. Ta muốn kiến thức một kiếm mạnh nhất của ngươi. Hiên Viên Nhất Nhất lắc đầu, nói: tâm ngự tính tâm kiếm điển chú ý chính là dùng tâm ngự kiếm. Muốn thi triển một kiếm mạnh nhất, nhất định phải hao phí tất cả tâm lực. Một kiếm ra, tâm liền chết. Một kiếm ra, tâm liền chết. Phong Phi Vân thì thảo tự nói. Phong Phi Vân chậm rãi giơ thủ trưởng lên, bàn tay bày biện ra một mảnh Phật hiệu thế giới. Thiên địa càn khôn đều thai nghén lòng bàn tay. Núi cao thành lĩnh, hồ nước hóa biển, niết cửu thiên thập địa trong tay. Đây là càn khôn trường ấm thiên địa. là đại thừa Phật hiệu thần thông của bước tầm đồ thứ 3 trong Kim Tàm Kinh. Đã hóa tan 300 vạn loại Phật hiệu biến số. Sau đó hội tụ thành một loại trường ấm thiên địa. Ầm ầm. Tuy rằng còn chưa đạt tới hỗn nguyên cũng đã chấn động trời xanh. Nhất niệm sinh diệt. Hiên Viên Nhất Nhất nhắm hai mắt lại. Tiên nhan ấm ánh. Tóc dài lưu ti. Cổ kiếm trên lưng bay lên. Như một vòng trăng sáng nhô lên cao. Ánh trắng cả một mảnh biển cả. Càn khôn thế giới tan vỡ, minh nguyệt nghiền nát. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Một trận chiến này cuối cùng vẫn không đánh. Cũng bởi vì một câu kia của Hiên Viên Nhất Nhất. Một kiếm ra, tâm liền chết. Tất cả chiến ý trên người Phong Phi Vân liền không còn nữa rồi. Trong miệng một mực đang niệm một câu nói kia. Một mực niệm đến khi chân trời ngân bạch sắc. Khi tia nắng ban mai rơi vãi xuống, Phong Phi Vân đã đi ra khỏi hòn đảo nhỏ kia. Ta tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận, bất quá phải đợi lần sau rồi. Tâm Phong Phi Vân đã không yên, đúng lúc này cho dù có đánh một trận với Hiên Viên Nhất Nhất cũng là bại nhiều thắng ít. Hắn ngồi xếp bằng bên bờ biển suốt hai ngày, trong lòng suy nghĩ kỹ càng mới lần nữa vững vàng lại. Lần này đã ở bên trong thiên quốc vài ngày. Phong Phi Vân sợ bị những người kia của cảnh chủ phủ khám phá ra khôi lỗi phân thân của mình. Vì vậy liền vội vàng rời khỏi thiên quốc, không cùng giao thủ với Hiên Viên Nhất Nhất nữa. Phong Phi Vân mới từ trong thông đạo thiên quốc đi ra liền cảm giác được hào khí rất không đúng. Trong phòng của mình có thêm một người. Khôi lỗi phân thân của mình cũng bị chấn xiết, đánh bể thành bột đá. Đây là một bóng lưng rất mỹ lệ. Nàng ngồi ở dưới cửa sổ. Áo tím trên người sáng rõ. Tóc dài mềm mại. Trong tay cầm một thanh quạt xíp. Đưa lưng về phía Phong Phi Vân. Thanh âm bất thiện nói. Ngươi rốt cuộc đã ra rồi. Phong Phi Vân thu hồi cự Phật màu vàng. Nếu Lưu Tô Tử đã không làm hỏng kim Phật này thì cũng nói rõ tâm tình của nàng còn không xấu tới cực điểm. Hắn cười cười, nói. Ta đây là đang cố ý khảo nghiệm nhãn lực của Tử Công Tử. Không nghĩ đến nhãn lực Tử Công Tử siêu phàm. Liếc mắt liền khám phá ra được khôi lỗi phân thân của ta. Lợi hại, lợi hại. Ta hiện giờ chỉ muốn biết Nhất Nhất ở đâu rồi. Thần sắc Lưu Tô Tử rất nghiêm túc. Đông lạnh trước nay chưa từng có. Trên người mang theo một cổ khí thế bức nhân. Tựa hồ muốn toàn bộ phòng ốt đều bị đóng băng vậy. Phong Phi Vân nói. Ngươi nói là Thủy Nguyệt Thánh Nữ sao? Vậy ngươi cho rằng ta còn có thể nói ai khác à? Lưu Tô Tử tranh phong tương đối nói. Ha ha! Tử Công Tử sao lại tới chỗ ta tìm người thế? Thủy Nguyệt Thánh Nữ thiên tư tuyệt đại. Thần Long không thấy thần vĩ. Ta làm sao có thể biết rõ loại nhân vật thần tiên như nàng đi đâu chứ? Các ngươi không phải phát tiểu sao? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết nàng đi nơi nào sao? Phong Phi Vân ngồi xuống. Trên mặt treo vui vẻ. Lộ ra phong khinh vân đảm. Không chút sợ bị Lưu Tô Tử nhìn ra sơ hở. Chương 1567. Càn khôn trường ấm thiên địa. 2. Cho dù bị nàng nhìn ra sơ hở thì sao? Thủy Nguyệt Thánh Nữ chính là tự nguyện dừng lại ở thiên quốc. Lại mặc kệ chuyện của hắn. Tu vị Lưu Tô Tử tăng lên một đoạn rất lớn. Đã tiến nhập Niết Bàn Đệ Lục Trọng. Mỗi một đạo khí tức trên người đều như một đầu tử long. Nếu là tu sĩ khác ở trước mặt nàng, sớm đã bị khí thế trên người nàng đè gục xuống rồi. Đây đều là công lao của tòa tế đàn do cảnh chủ phủ dựng lên kia. Khiến cho nàng đã nhận được một đạo lực lượng tín ngưỡng của thái cổ thần linh. Hoàn thành Niết Bàn lần thứ 6. Chỉ sợ chỗ tốt nàng đạt được cũng không chỉ thế này. Trong thân thể khẳng định còn tích xúc. Một khi bộc phát ra thì uy năng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đãi ngộ của quận chúa một cảnh. Những tu sĩ khác căn bản không thể hưởng thụ tẩy lễ như vậy được. Trên mặt nàng lúc này cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng đối với tu vị Hiên Viên Nhất Nhất rất là tự tin. Tuyệt đối không tin tên bán yêu trước mắt này có thể làm gì được nàng ta. Tổn thương nàng một sợi tóc cũng khó có khả năng. Nhưng à, nàng rõ ràng nhớ rõ. Một lần cuối cùng nhìn thấy Hiên Viên Nhất Nhất thì Hiên Viên Nhất Nhất công bố là muốn đi tìm tên bán yêu này. Từ đó về sau, nàng cũng không thấy Hiên Viên Nhất Nhất đâu nữa. Hơn nữa Ngọc Phi phủ nàng truyền ra cũng không thu được đáp lại của Hiên Viên Nhất Nhất. Cái này khiến nàng cảm thấy không ổn. Cảm giác Hiên Viên Nhất Nhất rất có thể đã xảy ra chuyện, cho nên mới đến tìm Phong Phi Vân. Ngươi thật sự chưa từng thấy nàng sao? Lưu Tô Tử nhíu mày. Ngược lại có thấy một lần, bất quá đó là chuyện một tháng trước rồi. Thần sắc Phong Phi Vân khẽ động, ăn cần nói: Thánh nữ điện hạ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lưu Tô Tử nhíu mày càng thêm chặt, nói: Phi, mỏ quả đen, tu vị Nhất Nhất không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bá chủ thế hệ trước không ra, không có mấy người có thể lưu nàng lại. Chỉ là nàng đã mất tích gần một tháng rồi, người cuối cùng nàng gặp chính là ngươi. Nàng có thể nào đã trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rồi không? Phong Phi Vân nói. Lưu Tô Tử lắc đầu, nói: Cho dù nàng trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì nhất định cũng sẽ đáp lại Ngọc Phi phù của ta. Vậy thì kỳ quái. Phong Phi Vân sờ lên cằm trầm tư, sau đó lại nói: Bất quá Tử Tông Tử ngươi cũng không cần lo lắng. Hiên Viên Nhất Nhất chính là thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đương kim chi thế ngoại trừ những tu sĩ yêu tộc ra, không ai dám động đến nàng đâu. Yêu tộc? Thần sắc Lưu Tô Tử khẽ động, sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên đứng lên, sau đó vội vàng rời đi. Phong Phi Vân cười nhạt một tiếng, không hề vì chuyện này mà lo lắng, bắt đầu củng cố tu vị vừa đột phá. Mấy ngày nay, cảnh chủ phủ trở nên càng lúc càng náo nhiệt. Có rất nhiều tu sĩ cường đại từ bốn phương tám hướng tụ tập đến. Tuyệt đại đa số đều là tài tuấn một đời tuổi trẻ. Đến từ hơn 8.000 vực trong Diệp Hồng Cảnh. Đỉnh tiêm tài tuấn của mỗi một vực đều đến cảnh chủ phủ. Có vực cường đại còn điều động hơn 10 vị tài tuấn. Mà một ít vực tắc nhỏ yếu thì chỉ có một người với tư cách đại biểu tiến đến. Đương nhiên mỗi một vực đều có cường giả thế hệ trước dẫn đội. Những lão nhân này cũng đều là bá chủ uy chấn một phương, xưng hùng ở một vực, khiến vô số người kính sợ. Ở trong đó tự nhiên không thiếu một ít người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm. Trong đó có một vị thiếu niên đến từ Mặc vực, tên là Mặc Ngấn. Hắn đi tới trong cảnh chủ phủ đại chiến tứ phương, đánh cho tất cả thiên chi kiêu tử đều đầy bụi đất, triển lộ ra chiến lực siêu phàm. Mặc gia ngược lại che giấu được sâu, không hổ là một trong 36 cổ thế gia tại Diệp Hồng Cảnh. Người thừa kế bồi dưỡng ra cũng cường đại như thế. Trước kia chưa từng nghe nói qua danh tự Mặc Ngấn bao giờ. Nghe nói Mặc gia đưa kẻ này đến Thiên Đô Sơn tu hành, ngày gần đây mới quay về. Thì ra như thế. Dĩ nhiên là đệ tử từ đó đi ra. Chẳng trách mạnh như thế. Quả thực so với vị lão bát kia của Cố gia còn mạnh hơn. Không chỉ Mặc Ngấn bộc lộ tài năng, còn có một nữ đệ tử của một tòa đạo môn tinh cung cũng có biểu hiện kinh tài tuyệt diễm. Nhưng nàng lại bảo trì ít xuất hiện. Không ai biết nàng mạnh như thế nào. Chỉ có một lần một vị thiên kiêu kiệt xuất của trung cổ thế gia ngấp nghé mỹ mạo của nàng, muốn cùng nàng bắt chuyện, nhưng lại bị nàng dùng một sợi tóc dài đánh bay. Sau này có người chuyện, vị nữ đệ tử này chính là thiên kim của vực chủ Thủy Kỳ vực, bái nhập dưới chứng đạo môn Vô Thọ Tinh Cung. Hiện giờ chính là tinh nữ của Vô Thọ Tinh Cung. Phong Phi Vân đứng trên một phiến thư nhai, tay nâng một cuốn cổ kinh, ngẩng đầu nhìn qua thần xa. Phi châu không ngừng bay qua thiên mạc, có vô số tu sĩ ngang trời mà qua. Hít một tiếng, xem ra đã phải lên đường rồi. Nhiều khi đạt tới niết bàn đệ lục trọng là có thể trở thành đệ nhất thiên kiêu của một cảnh. Bất quá đệ nhất thiên kiêu cũng chỉ là bọn hắn tự phong thôi, một người truyền, mười người truyền, cũng không nhất định chính là đệ nhất thiên kiêu chính thức. Dù sao một cảnh thật sự quá mức rộng lớn, thậm chí một vực cũng có khoảng cách cả ước dặm. Không ai biết đến cùng còn bao nhiêu cường giả lánh đời không ra, có được thực lực cường đại. Trong một ít thánh thôn cổ xưa, dưới địa đệ cung lâm vắng vẻ, hồng hoang đại xâm viễn cổ đều có thể ẩn cư một ít thánh hiền. Đệ tử bọn hắn dạy dỗ ra cũng chưa chắc đã xuất thí. Bọn hắn lại một mình tinh tu, không muốn người biết.

nước đến đất chặn thôi. Rốt cuộc chờ đến ngày xuất phát, đội ngũ trở nên càng thêm khổng lồ. Hơn 10 vạn tên tu sĩ, người trẻ tuổi chiếm cứ đại bộ phận, chỉ có số rất ít là lão nhân. Đương nhiên chi đội ngũ này trong vô chi vô giác cũng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận ủng hộ dưới trướng Lưu Tô Tử, một bộ khác phận thì thuộc trận doanh Lưu Tô Hồng. Về mặt số lượng thì trận doanh Lưu Tô Tử chiếm cứ tuyệt đối. Cơ hồ có 7 phần đều coi nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thông qua địa cực cổ trận đài, đội ngũ Diệp Hồng Cảnh trong cùng ngày đã đến Nam Cực Tinh của Thánh Đình. Đây là một trong ngũ đại chủ tinh của Thánh Đình. Lơ lửng trên trời cao, cách mặt đất 8.000 trượng. Có thang trời có thể từ mặt đất leo đến Thiên Cực Tinh. Thánh Đình tuy rằng đã suy nhược lâu ngày nhiều năm, nhưng dù sao đã từng là nơi uy nghiêm nhất để lục trung ương vương triều. Độ phồn vinh ở đây khiến người hoa cả mắt. Linh mạch tại đây cũng như tinh hà xuyên thẳng qua trên 9 tầng trời. Không có quá nhiều thời gian đi thưởng thức vẻ cường thịnh phồn hoa ở đây. Phong Phi Vân và những tu sĩ Diệp Hồng Cảnh đã tiến vào Chú Thiên Phủ. Nơi này chính là sản nghiệp của Lưu Ly gia tộc, đã kinh doanh nhiều năm. Lưu Ly gia tộc dù sao chính là chư hầu một phương, mặc dù là ở Thánh Đình cũng có một chỗ cắm rùi, khiến rất nhiều người kính sợ. Nhưng còn chưa đợi sắp xếp xong xuôi, Lưu Tô Tử và Lưu Tô Hồng liền phân biệt phái người đi đưa bái thiếp cho thần Thiên Tước Phủ. Mà người Lưu Tô Hồng điều động chính là Phong Phi Vân. Chữ Lưu Tô Hồng ưu mỹ, bút pháp tinh tế, xinh đẹp linh động, ẩn chứa đạo kính. Sau khi viết trong bái thiếp liền trang nghiêm đứng dậy, đưa cho Phong Phi Vân, nói: lần này mục tiêu của cảnh chủ là khiến Diệp Hồng Cảnh trở thành địa tước cảnh. Dùng nội tình và phồn vinh của Diệp Hồng Cảnh hiện giờ, trong nhân tước cảnh tuyệt đối xem như nổi bật, tuyệt đối có tư cách trùng kích địa tước cảnh. Bất quá tất cả đều phải do Thánh Đình định đoạt. Chủ nhân đương kim Thánh Đình ăn nhìn như chính là Thánh Đình Chúa Tể. Kỳ thật Thánh Đình Chúa Tể bất quá chỉ là một khôi lỗi. Chủ nhân chính thức của Thánh Đình chính là Thần Thiên Tước, đệ nhất tước của Đệ Lục Vương Triều. Phong Phi Vân từ trong tay Lưu Tô Hồng nhận lấy thiệp mời. Trên thiệp mời có chữ Lâm Các Lão thân khải, liền nói: Lâm Các Lão này là người nào? Lưu Tô Hồng nói: mặc dù là cảnh chủ tự mình tiến đến, cũng chưa hẳn có thể được thần thiên tước ra. Người chúng ta muốn mời chính là một vị tâm phúc của thần thiên tước ra. Người này là người mà thần thiên tước ra tín nhiệm nhất. Mặc dù chỉ là một vị lão bộc, nhưng năng lực lại không phải chuyện đùa, khiến rất nhiều tước gia cấp bậc cảnh chủ cũng rất kiêng kỵ. Nếu chúng ta có thể được người này trợ giúp, vậy thì đối với đề thăng địa tước cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Chiếu theo ngươi nói, người muốn mời hắn chắc chắn không ít, muốn được hắn tiếp kiến chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phong Phi Vân nói. Lưu Tô Hồng nhẹ gật đầu, nói: người này có một ham mê, đó chính là gia thích thu thập linh thạch cao cấp nhất. Đi bái phòng hắn, tự nhiên cũng phải hợp ý. Một quả linh thạch này ta đã ghi trên thiệp mời. Nếu hắn thấy tấm thiệp mời này khẳng định sẽ tiếp kiến chúng ta. Hiện giờ trọng yếu nhất là ngươi có thể khiến hắn nhìn thấy tấm thiệp mời này không thôi. Ta tin tưởng dùng năng lực của ngươi, tuyệt đối sẽ không khiến ta phải thất vọng. Phong Phi Vân cầm thiếp mời trong tay, cũng không mở ra xem bên trong đến cùng viết gì, trực tiếp cho vào trong hộp ngọc. Lúc đi ra khỏi Chú Thiên Phủ, Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử gặp nhau. Nàng quạt lông khăn chít đầu, tư thế oai hùng ngạo nghễ, cũng đang phái người đi đưa thiếp người. Người được phái ra đúng là vị thiên kiêu kia của Trung Cổ Thế Gia Mạc Gia, Mạc Ngân. Hai người xa xa đối mặt cười cười, sau đó Phong Phi Vân trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Lưu Tô Tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phong Phi Vân, nói: Phong Phi Vân tuyệt đối đáng sợ hơn ngươi nghĩ nhiều, ngàn vạn không nên xem thường hắn. Mặt Ngân ánh mắt lấm lấm, trên người có một tẩu ngạo khí, nói: thất quận chúa yên tâm, nếu ta ngay cả một bán yêu cũng không sánh bằng, vậy thì làm gì có tư cách mưu sự vì thất quận chúa nữa. Lưu Tô Tử biết rõ Mặc Ngân lòng dạ cao ngạo, thiên tư tuyệt đỉnh, cũng không nhất định kém hơn Phong Phi Vân. Bởi vậy cũng không nói thêm gì. Nói, tóm lại một câu, lần này đối thủ cạnh tranh ngươi gặp phải sẽ rất nhiều. Mỗi người đều không phải nhân vật đơn giản. Ngươi cần phải làm là khiến Lâm các lão nhìn thấy tấm thiệp mời này. Hơn nữa lại không thể yếu đi khí độ của Lưu Ly gia tộc ta. Phải hiển lộ rõ ràng ra phong thái bá chủ một phương. Đi đi, chờ tin tức tốt của ngươi. Phong Phi Vân cũng không phải một người tiến đến, còn có hai người đi cùng hắn. Đều là tuyệt đỉnh anh tài một đời tuổi trẻ, thuộc về nhất mạch đại quận chúa. Hai người này Phong Phi Vân cũng không xa lạ gì. Đúng là đôi song bào thai tỷ đệ của Vô Thọ Tinh Cung, Du Tử Lăng và Du Tử Lâm. Đồng thời cũng là đệ tử của vực chủ Thủy Kỷ Vực. Không nghĩ đến chúng ta rốt cuộc có một ngày hợp tác với nhau. Phong Phi Vân cười nói, Thủy Kỷ Vực vốn ủng hộ chính là lục quận chúa. Du Tử Lăng và Du Tử Lâm cũng từng đối phó qua Lưu Tô Tử. Sau khi lục quận chúa cạnh tranh thất bại thì vực chủ phủ Thủy Kỷ Vực tự nhiên phải một lần nữa tìm kiếm chỗ dựa. Đầu nhập vào Lưu Tô Tử tự nhiên là chuyện không thể nào. Bởi vậy nên mới đầu nhập vào đại quận chúa. Du Tử Lâm ăn mặc thanh y đạo bào, vuốt vuốt cái mũi, nói, ta cũng không nghĩ đến một bán yêu như ngươi lại có thể cưới được đại quận chúa. Cái này quả thực vượt quá dự đoán của rất nhiều người. Phong Phi Vân vẫn cười như trước, ta nghĩ đến ngươi sẽ lấy thất quận chúa. Du Tử Lâm nói. Phong Phi Vân cười cười, minh bạch vì sao hắn lại có ý nghĩ như vậy. Dù sao lúc ở cửa Uyên Thiên Thành, Phong Phi Vân vì bảo hộ Lưu Tô Tử đã từng giết cả Vũ Hóa Hiền giả. Tự nhiên cũng khiến vị tiểu đạo sĩ này cảm thấy hoang mang. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói, ta và thất quận chúa ngược lại coi như là bằng hữu. Đi thôi, xuất phát, Mạc Ngân đã dẫn người đuổi qua trước rồi, chúng ta cũng không thể để hắn chiếm được tiên cơ được. Du Tử Lăng cũng ăn mặc đạo bào màu xanh, da thịt trắng muốt, đôi mắt dễ thương sáng ngời, có tinh quang quần sáng quấn thân thể mềm mại. Chương 1570, Lâm Các Lão 2, đi, đi, đi. Nữ nhân luôn lại nhảy như vậy, vẫn cảm thấy lần này chỉ cần hai người chúng ta đi là đủ rồi. Tỷ ta nên lưu lại cùng đại quận chúa. Tỷ, ngươi đừng tốn hơi thừa lời nữa. Ta không có ý tứ gì khác. Ý của ta là nói việc nhỏ chân chạy này, nam nhân chúng ta làm là được rồi. Nhân vật như ngươi và đại quận chúa nên làm một ít chuyện quan trọng chủ tính chung đại cục. Phong Phi Vân, ngươi nói ta nói có đúng không? Phong Phi Vân một bước leo lên cổ xa đã sớm chuẩn bị tốt, cười nói, vẫn có vài phần đạo lý. Hàm răng Du Tử Lăng nghiến vang lên. Lũ ba người Phong Phi Vân đi tới tiên thành mà Lâm Các Lão ở lại thì đã có rất nhiều người đuổi đến. Đều sứ giả mà thế tử và quận chúa các cảnh chủ phủ điều động đến đều là một phương anh tài, thiên tư tuyệt diễm, hình dạng xuất chúng, như là tụ hội của thiên kiêu một hồi tuổi trẻ vậy. Tràng diện lộ ra có chút dương cung bạc kiếm, đều coi đối phương là đối thủ cạnh tranh. Thậm chí xuất hiện cả chuyện đánh đập tàn nhẫn. Lần này Tây Linh cảnh chúng ta nhất định sẽ trở thành đại tước cảnh, Thương Sơn cảnh các ngươi vẫn mau sớm rời đi thì hơn. Một thiếu nữ đầu đầy tóc dài màu đỏ ra tay, vươn ra cánh tay mảnh khảnh, một chưởng đánh cho một tên to con cao 7 mét phải thổ huyết. Két, đúng lúc này thiên môn mở ra, bên trong đi ra một đồng tử, bộ dáng ước chừng 11, 12 tuổi. Quét mắt liếc những tu sĩ trẻ tuổi bên ngoài, nói, các lão có nói sẽ không nhận thu bất luận một bái thiếp nào, các vị mời quay về đi. Tiểu Đồng Nhi, trở về bẩm báo một tiếng, chúng ta chính là sứ giả mà Lục Thế Tử Tây Linh cảnh chủ phủ điều động đến. Lục Thế Tử chúng ta đối với các lão ngưỡng mộ đã lâu, rất muốn đón tiếp lão nhân gia ông ta. Đây là một ít lễ mọn kính dâng. Thiếu nữ đầu đầy tóc hỏa hồng kia đi tới, mặc bạch ngân áo giáp, trên lưng ngọc mảnh khảnh treo một thanh kiếm bàn rộng, kiếm còn rộng hơn cả eo của nàng. Nàng đưa một cái hộp đỏ sẫm tới. Đồng tử kia cũng không tiếp nhận lễ hộp, đạm mạc nói, ta đã nói qua các lão sẽ không nhận thu bất luận bái thiếp nào, tự nhiên cũng sẽ không thu bất luận quà tặng gì. Thiếu nữ kia thân phận không thấp, trước nay chưa từng có ai có thái độ này với nàng, khiến nàng rất tức giận, nhưng lại đè nén lửa giận xuống, không tùy tiện ra tay. Không thấy thì không thấy, có gì hay chứ, hừ. Nàng mang theo một đám hộ vệ mặc thiết khải quay người rời đi. Tất cả mọi người nhìn có chút hả hê, rất thích ý nhìn thấy bộ dáng thiên chi kiều nữ mũi dính đầy cho như thế. Mặc Ngân đi đến trước thiên môn, cung kính cúi đầu, nho nhã lễ độ nói: vị này đồng tử tiểu ca, này ta chính là sứ giả của thất quận chúa Diệp Hồng Cảnh. Thất quận chúa đối với các lão cũng rất ngưỡng mộ. Bất quá quận chúa biết rõ các lão bận rất nhiều việc, không dám tùy ý quấy rầy, chỉ viết một lá thư, hy vọng đồng tử tiểu ca có thể thay ta chuyển giao. Mặc Ngân thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khiến vị tiểu đồng tử này nhiều thêm vài phần hảo cảm. Có chút chắp tay hoàn lễ nói: thì ra là sứ giả của thất quận chúa Diệp Hồng Cảnh. Các lão từng nói qua, thiên hạ hôm nay chỉ có Hồng Chú Nhân tức là anh hùng nhất, hùng tài vĩ lược, ngàn năm thành chiến thần, rất khiến người bội phục. Mặc Ngân thủ sủng nhược kinh, vui vẻ nói: vậy các lão nguyện ý tiếp kiến thất quận chúa rồi sao? Tiểu đồng tử lắc đầu, nói: thời gian tước phủ ước định sắp tới, lúc này tiếp kiến các vị thế tử và quận chúa sẽ gây chuyện thị phi, cho nên các lão hiện giờ dù là người nào cũng không gặp. Đợi đến sau tước phủ ước định, các lão sẽ đích thân thiết yến khoản đãi các vị thế tử và quận chúa để bồi tội. Mặc Ngân lộ ra thần sắc thất vọng. Người khác cũng đã nói rõ ràng vậy rồi, nếu lại kiên trì không đi thì cũng lộ ra quá không thức thời. Những sứ giả đến từ tất cả các cảnh đều lắc đầu, âm thầm thở dài. Nếu Lâm các lão đã nói rõ sẽ không nhúng tay vào việc này, như vậy xem như đã triệt để đoạn đi niệm tưởng của tất cả mọi người rồi. Xem ra chỉ có thể tìm cơ hội từ nơi khác thôi. Đều nói vì Lâm các lão này xử sự khéo đưa đẩy, đa mưu túc trí, quả nhiên bất hư truyền. Hắn biết rõ nhúng tay vào tước phủ ước định sẽ đắc tội với người, bởi vậy liền tỏ rõ thái độ không nhúng tay vào việc này. Như vậy thì không phải đắc tội với ai cả rồi. Du Tử Lăng cũng hít một tiếng. Du Tử Lâm nhíu mày, nhìn về phía Phong Phi Vân, nói: xem ra chỉ có thể tìm người khác, hắc hắc. Mặc Ngân ăn hết canh cửa, định rời đi rồi. Mặc Ngân vâng. Diệp Hồng Cảnh mấy tài tuấn của trung cổ thế gia đi qua, lạnh buốt nhìn bọn người Phong Phi Vân, nói: có cái gì buồn cười? Lâm các lão tỏ rõ thái độ sẽ không gặp bất luận kẻ nào rồi. Các ngươi nếu không sợ mũi dính đầy cho thì cứ đi thử xem. Du Tử Lâm có chút phấn uất, nói: chẳng lẽ ta còn không dám sao? Phong Phi Vân dùng một tay ngăn Du Tử Lâm lại, nói: nếu các lão đã cố ý tránh hiểm nghi, chúng ta vẫn nên trở về đi. Ha ha, đã biết rõ bán yêu đều là loại nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi bị người cười nhạo, thậm chí ngay cả đi nếm thử cũng không dám. Thật sự là buồn cười. Chúng ta đi. Mặc Ngân trên mặt mang theo vẻ mỉa mai, cùng những anh tài kia nghênh ngang rời đi. Đại quận chúa sao lại vừa ý loại bất lực này chứ? Hắc hắc. Du Tử Lâm rất là tức giận, nói: Phong Phi Vân, ngươi sao lại ngăn ta? Ngươi sợ mất mặt? Ta không sợ. Cho dù mất mặt thì sao? Trung quy còn tốt hơn bị bọn hắn cười nhạo. Phong Phi Vân một lần nữa leo lên cổ xa, nói: vậy ngươi đi đi. Du Tử Lâm liền ngẩn người, quay đầu lại nhìn nhìn. Tất cả sứ giả bên ngoài thiên môn đều đã nhao nhao thất vọng rời đi. Thiên môn cũng lần nữa đóng lại. Nếu lúc đi đi gõ cửa, sợ rằng chỉ khiến Lâm các lão gia tăng ác cảm với đại quận chúa. Du Tử Lăng nói: còn thất thần làm gì, trở về thôi. Nha. Du Tử Lâm tuy rằng rất không cam, nhưng vẫn leo lên cổ xa. Ngồi ở trong xe vẫn rầu rĩ không vui, luôn cảm thấy bị người đánh một tát vào mặt, cực kỳ khó chịu. Phong Phi Vân từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh, thẳng đến khi Cổ Sa rời đi được một canh giờ mới nói với người hầu lái xe bên ngoài: "Dừng lại ngay chỗ này." Cổ Sa dừng lại. Phong Phi Vân và ba người từ trên Cổ Sa đi xuống. Sau đó lại quay lại tòa Tiên Thành Lâm các lão ở. Mà Cổ Sa thì chú Thiên Phủ trên xe chở lấy Khôi Lỗi phân thân của ba người. "Này, Phong Phi Vân, ngươi đây là muốn làm gì?" Du Tử Lâm rất không minh bạch đuổi theo, ngăn ở trước người Phong Phi Vân. Du Tử Lăng tiên nhan ấm ánh, cặp môi đỏ mỏng như đan, cũng rất tò mò Phong Phi Vân đây là muốn làm gì. Người khác Lâm các lão cũng đã nói rõ không muốn dính vào. Hắn trở về làm gì? Đây không phải là tự mình tìm khổ sao?